cũng không phải Burning Legion cùng phe hư không người, mời phái một tên đại biểu hướng Sera thông báo, liền nói Azeroth liên quân lãnh tụ Andrea Moonshadow có chuyện trọng yếu cùng Army of the Light thương lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,